Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344. Hội nghị. 4. Hắn nói cái gì? Hàng ma Đấu La trừng tròng mắt hướng bên cạnh cái khác cung phụng hỏi. Không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cái khác cung phụng trầm mặc không nói. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn cùng hàng ma Đấu La cũng không khác nhau. Đều bị Mặc Lâm lời nói cho kinh đến. Nếu như nói có chuyện gì là thiên đạo lưu ngay từ đầu liền ngầm đồng ý bỉ bỉ đông đi làm thậm chí. Còn hết sức ủng hộ. Đó chính là chuẩn bị võ hồn đế quốc. Bởi vì bỉ bỉ đông sớm muộn muốn đem vị trí truyền cho thiên nhận tuyết. Giáo hoàng cùng thiên hạ chi vị đều là thiên gia. Đồng thời cùng săn hồn hành động khác biệt. Săn hồn hành động chỉ là võ hồn điện hoạch định một đại kế một phần nhỏ. Mà chuẩn bị võ hồn đế quốc có thể nói là võ hồn điện tương lai một cái. Cũng là một cái duy nhất kế hoạch lớn. Phủ nhận kế hoạch này tương đương đem võ hồn điện lúc đầu tạo dựng sau đồ vật toàn bộ đẩy ngã xây. Lại, Mặc Lâm thốt ra lời này thế nhưng là hoàn toàn đem mình hoàn toàn đặt ở bỉ bỉ đông cùng thiên đạo. Lưu mặt đối lập bên trên. Có thể hay không đi ra ngoài cũng không nhất định. Hồ Liệt Na ánh mắt trong nháy mắt nôn nóng. Sốt sắng lên, nàng tại Mặc Lâm rời đi trong 3 năm này nhiều lần tại đủ loại văn kiện bên trong thấy qua có quan. Hệ võ hồn đế quốc chuẩn bị kế hoạch, nàng phi thường rõ ràng chuyện này là cỡ nào hùng vĩ kế hoạch. Cũng là cỡ nào tốn thời gian phí sức một việc, nếu như toàn bộ đẩy lên lời nói, tương đương với nhiều năm sự tình toàn bộ làm không công. Bất kỳ một cái nào người đương quyền cũng không thể cho phép loại trình độ này lãng phí. Thiên nhận tuyết nhìn xem Mặc Lâm, tận lực khắc chế tình cảm của mình. Nàng đối với Mặc Lâm đột nhiên lời nói nội dung đồng dạng cảm thấy nghi hoặc cùng lo lắng. Hơn nữa đúng là cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua. Nhưng là nàng tin tưởng Mặc Lâm có chính mình thuyết pháp cùng lý do. Không chỉ là bởi vì nội tâm tín nhiệm, còn có tại logic bên trên không có ai sẽ ở loại tình huống này bắn tên không đích. Liên quan tới võ hồn đế quốc sự tình, thiên đạo lưu phía trước cùng Mặc Lâm thảo luận qua, hắn đối với Mặc Lâm hiện tại nói ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Đồng thời 10 phần chờ mong Mặc Lâm trừ ngày đó nói qua sự tình còn có thể nói ra chút gì. Giáo hoàng miện hạ, đối với đồ đệ ngươi lời nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Bất quá thiên đạo lưu vẫn là muốn hơi chút buồn nôn bỉ bỉ đông. Đồ đệ của mình nói ra cùng mình kế hoạch hoàn toàn tương phản sự tình. Hắn rất chờ mong bỉ bỉ đông biểu lộ. Bỉ bỉ đông chậm rãi từ thánh tọa bên trên đứng lên. Uy nghiêm 10 phần mà hỏi thăm. Mặc Lâm, ngươi cũng đã biết cái này võ hồn đế quốc sự tình chúng ta võ hồn điện chuẩn bị bao lâu? Hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng sức người? Hồi giáo hoàng miện hạ, gần tới 20 năm. Chỗ hao phí tài nguyên cùng sức người không thể đo lường. Tại chính thức trường hợp, Mặc Lâm tự nhiên tất cung tất kính trả lời vấn đề này. Như vậy ngươi nên minh bạch, ngươi vừa mới nói câu nói kia nếu như trở thành hiện thực. Vậy thì đồng nghĩa với chúng ta võ hồn điện nhiều năm như vậy cố gắng toàn bộ uổng phí. Dù cho chúng ta võ hồn điện nội tình hùng hậu, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được loại tình huống này phát sinh. Đối với ngươi cuồng ngôn, ngươi có để bổn giáo hoàng không trừng phạt ngươi lý do sao? Bỉ bỉ đông biểu lộ phi thường nghiêm túc, nhưng là như nhìn kỹ mặt của nàng, liền có thể phát hiện nàng cũng không có đối Mặc Lâm lời nói cảm thấy phẫn nộ. Nàng đồng dạng muốn biết Mặc Lâm có thể nói ra như thế nào trả lời. Hồi giáo hoàng miện hạ, ta phía trước xác thực nói không cần thiết làm võ hồn đế quốc. Nhưng là cũng không có nghĩa là ta cảm thấy hẳn là đẩy ngã võ hồn điện nhiều năm phong cách làm. Việc cùng chưa hoàn thành hết thảy khung. Mặc Lâm ngừng một chút. Sau đó trịch địa hữu thanh nói. Ta chỉ là cho rằng võ hồn điện không thể ở bề ngoài lấy danh nghĩa của mình đến thành lập quốc. Ra, ý của ngươi là chúng ta võ hồn điện thành lập quốc gia không có vấn đề. Nhưng là không thể mang theo võ hồn đế quốc danh tự. Thậm chí không thể để cho thế lực khác cảm thấy cùng chúng ta võ hồn điện có quan hệ. Phải không? Bỉ Bỉ Đông lông mày thoáng thư giãn một chút. Nói thật, nàng cho tới bây giờ không cùng Mạc Lâm nói qua võ hồn đế quốc sự tình. Trước kia Mạc Lâm quá nhỏ cho nên không đề cập. Gần nhất chính mình không biết tự mình gặp mặt chính mình hẳn là bày ra cái dạng gì thái độ. Lấy nàng đối Mạc Lâm tên đồ đệ này hiểu rõ. Nàng thật đúng là sợ Mạc Lâm đúng là muốn đẩy ngã xây lại võ hồn đế quốc sự tình. Đến thời điểm nàng cũng không tốt ở trước mắt bao người phía dưới bảo đảm Mạc Lâm. Đặc biệt là thiên đạo lưu còn tại trận dưới tình huống. Hồi giáo hoàng miện hạ. Ngài nói không sai. Mạc Lâm bởi như vậy một lần. Trong điện người đều cảm thấy hợp lý nhiều. Ngay trong bọn họ không ít người thế nhưng là vì chuẩn bị võ hồn đế quốc hao tâm tổn trí phí sức. Không biết cống hiến bao nhiêu lá gan cùng tóc. Vừa mới Mạc Lâm nói ra lời kia thời điểm. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh. Tại sao có thể có người lá gan lớn như vậy? Sau đó là phẫn nộ. Không nhìn bọn hắn nhiều năm vất vả. Tiếp theo là sợ hãi. Vạn nhất Mạc Lâm nói ra cái gì lý do để giáo hoàng cùng đại cung phụng đồng ý. Tại cuối cùng xác định không là muốn đẩy ngã xây lại về sau. Nhao nhao thở phào một cái. Hồ Liệt Na tự nhiên cũng là yên tâm không ít. Mưu trí của nàng lịch trình cùng Bỉ Bỉ Đông không sai biệt lắm. Thật sợ Mạc Lâm muốn làm cái đại động tác. May mắn Mạc Lâm cũng có chỗ thu liễm. Chỉ nói là muốn cải biến phương thức. Bất quá, bị giới hạn thời đại tính hạn chế cùng đa nguyên tư tưởng thiếu thốn. Khẳng định có người, thậm chí là đại đa số người cảm thấy chuyện này đơn thuần cởi quần đánh giám. Một điểm tất yếu đều không có. Tỉ như cái nào đó cùng Mạc Lâm kết cựu oán lão gia hỏa. Kim Ngạc Đấu La, hắn tuổi trẻ thời điểm liền so sánh yêu mãng. Trở thành cung phụng về sau. Lúc không có chuyện gì làm hơi chút học tập một chút cùng chính trị tương quan tri thức. Nhưng là cũng không nhiều. Ngươi muốn để hắn làm chính trị. Thiết kế kế hoạch hắn là thật sự không đi. Dưới đại đa số tình huống. Đều là thiên đạo lưu yêu cầu hắn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng cũng xuất hiện qua nghe đều nghe không hiểu tình huống. Liền giống với hiện tại. Kim Ngạc Đấu La là trong điện trong đám người cảm thấy Mạc Lâm nói tới đơn thuần cởi quần đánh giám. Đại biểu, đương nhiên, nếu như đây là thiên đạo lưu nói, hắn khả năng hỏi cũng không hỏi. Nhưng bây giờ nói ra người là Mạc Lâm, hắn đương nhiên phải hiểu rõ chuyện này đến cùng có ý nghĩa gì hoặc là đối Mạc Lâm quan điểm bình. Định lập lại trật tự, giáo hoàng miện hạ, đại cung phụng, cái này Mạc Lâm nói ra chuyện thứ hai. Ta thực sự không cách nào đồng ý, bởi vì chuyện này căn bản không cần thiết làm. Ta nghĩ cùng ta ý nghĩ đồng dạng người cũng không tại số ít. Vừa dứt lời, rất nhiều người đều hơi gật đầu. Có Kim Ngạc Đấu La loại này cấp bậc người chủ động nói ra bọn hắn lời muốn nói. Bọn hắn đương nhiên là lập tức phụ họa biểu đạt lập trường. Thiên đạo lưu nhìn xem Mạc Lâm, chờ mong câu trả lời của hắn. Mạc Lâm đã cùng hắn một mình nói qua võ hồn điện hiện tại muốn trở thành một cái đế quốc còn thiếu. Khuyết quá nhiều chuẩn bị, trừ vũ lực bên ngoài. Tại văn phương diện này còn thiếu khuyết quá nhiều. Nếu như thành lập quốc gia rất có thể chỉ là không trung lầu các. Tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Bất quá, rất rõ ràng, cho dù khuyết thiếu rất nhiều thứ. Chuyện này cũng không có biện pháp dừng lại làm tiếp chuẩn bị sau đó lại độ bắt đầu từ số 0. Triển khai, khổng lồ như thế, máy móc một khi khởi động. Cũng chỉ có tiến lên. Cải biến phương hướng đều nhất định muốn hoa sức của chín châu hai hổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.